Dù tụng nhiều kinh mà buông lung, không thực hành thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn, khác nào kẻ chăn bò thuê lo điếm bò cho người. Câu này đơn giản, Đức Phật dạy như thế đó. Các Phật ngôn hoàn toàn Đức Phật dạy rất là thực tế. Phật dạy cho chúng ta thấy rằng cái câu Phật ngôn này là đọc nhiều kinh mà không thâm nhập được, không hiểu được, và có thể đọc mà không hành trì, thì Đức Phật cho rằng đọc mà không hành trì nó cũng giống y như cái người mà điếm bò thuê á. Điếm bò thuê điếm 1.000 con, 100.000 con, mình có con nào không? Không. Các vị thấy mấy cái người mà điếm tiền ở ngân hàng á, có phải họ điếm cho họ không? Họ điếm quá trời luôn mà họ đâu có đồng nào đâu. Lỡ thử mất đồng coi rồi biết, phải không? Thấy điếm quá trời vậy đó mà mất một tấm đi rồi biết, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thành ra Đức Phật nói là chúng ta làm tất cả những cái đó là chúng ta làm thuê, chứ không phải là làm cho mình. Thấy làm quá trời luôn mà mình không có gì hết á. Thì Đức Phật dạy đây nè, cũng giống như tụng nhiều kinh mà không ứng dụng, những không thực hành, không gì hết. Thì Đức Phật lấy cái đó đem cho thí dụ, nó cũng giống như vậy. Cho nên lời Đức Phật dạy chúng ta nên nhớ là Phật Pháp là dạy để chúng ta tu, chứ không phải dạy chúng ta đem đến thí luận. Chúng ta học hiểu nhiều Phật Pháp để chúng ta thí luận thì không được lợi ích gì. Bởi vì trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy cho chúng ta rằng Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy Phật Pháp là những cái gì chúng ta ứng dụng ngay đó chúng ta được lợi liền. Nó giống như là chúng ta khát nước mà uống nước, có phải hôm nay chúng ta uống nước mai chúng ta mới đã khát không? Hả? Hay là hôm nay đói quá ăn cái mai mới no, có không? Không. Khát nước uống vô đã khát liền, mà đói thì ăn vô no liền. Như vậy khi chúng ta đau khổ chúng ta vận dụng Phật Pháp, chúng ta cũng chấm dứt khổ ngay đó. Mà sở dĩ như người tu hoài không hết khổ là tại vì tu bằng cái tưởng tượng, tu bằng ý niệm, tu bằng lời nói, chứ không mang cái nghĩa là ứng dụng thực hành. Bây giờ ví dụ tôi nói như thế này, chúng ta hận ai quá, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Hả? Cái đừng có ôm giận vào lòng. Hả? Câu gì Phật câu phía trước nè. Ở thế gian này chẳng phải hận thù để trừ việc hận thù, chỉ có tình thương mới trừ việc hận thù là định lực ngàn thu. Chúng ta thuộc lòng câu này không? Thuộc. Nhưng mà nó cái nỗi thù hàng ai đó có hết không? Chúng ta thuộc chứ không phải là chúng ta thực hành. Chúng ta thuộc cái câu này rất rõ, nhưng mà không phải chúng ta thực hành. Cho nên á, thuộc cái câu đó nhưng mà đau khổ vẫn còn, quán hận còn không? Còn, thù ghét còn không? Còn. Cái câu này nó y chang như mà tôi giảng ở trong cái bài giảng làm chủ bản thân á, giảng trên Hoằng Pháp, mà tôi có kể là ông già đó về hạt bắp với con gà đó, có nhớ không? Đây là một mẫu chuyện y chang như thế này. Chúng ta nói là một cách gắn gọn để cho các vị hiểu được cái câu này mà tôi muốn nói. Trong cái mẫu chuyện nó được kể đó là ông già này ổng sợ gà. Ông đi bất cứ nơi nào ổng cũng sợ gà. Gà mà ổng thấy là ổng chạy bán sống bán chết như vậy. Cho nên con ổng thấy vậy mới đem vô trong bệnh viện á, nhờ các bác sĩ chữa trị giùm cái bệnh sợ gà của ba tôi. Thì lúc đó ông già vô ổng đã được dạy thực tập là: này bác phải thực tập cái câu như thế này, bác là con người chứ không phải là hạt bắp. Vì bác không phải là hạt bắp cho nên là không thể sợ gà. Chỉ có hạt bắp mới sợ gà, còn người thì không sợ gà. Thì dạy ổng như vậy và bắt đầu ổng nói theo. Thì cái người dạy ổng thực hành cảm thấy rất là vui. Và hôm nay mỗi ngày đều hỏi ông: bác à, bác thực hành câu thế nào rồi? Bác dõng dạc bắt đầu câu là: tôi là con người chứ không phải là hạt bắp, vì vậy tôi không có sợ gà. Phục danh dách cái y tá vỗ tay: hay quá, cái ngữ dẫn hay quá, bác nhanh quá, bác tiến bộ giỏi. Và cuối tuần này cho bác xuất viện bắt về. Ông già sắp xếp lo để rồi bắt đầu là cho người đến đón ông già để chuẩn bị sắp xếp về. Và trên đường về, đi ngang qua một con đường, tình cờ có một con gà xuất hiện. Và điều gì xảy ra? Ông dùng tất cả các đồ và chạy bán sống bán chết như thế. Và khi em chạy bán xong bác chết, con cái không biết chuyện gì luôn. Ủa ba mình là được bác sĩ nói là ngon lành, thực tập rất tốt, đọc danh sách cái câu đó và tự khẳng định mình là tôi là con người chứ không phải hạ bắp, ngon lành mà. Hỏi bác là gì? Con người. Bác phải hạ bắp không? Không. Bác sợ gà không? Không. Nhưng mà sao giờ bác gặp gà bác chạy? Ông ấy khi đưa ông vào gặp bác sĩ hỏi tại sao bác lại như thế? Thì ông mới nói với bác sĩ ơi, tôi biết rất rõ tôi là một con người chứ không phải một gà bắp, nhưng mà làm sao con gà nó biết được tôi là con người? Ông nói câu vậy, ông nói tôi biết rất rõ tôi là một con người chứ không phải hạt bắp, nhưng mà con gà làm sao biết được hả? Và chính nó không biết được cho nên nó rượt tôi, nó mổ tôi. Câu đó mang nghĩa vậy. Và các vị thấy rằng có những khi chúng ta là, chúng ta đừng cười ổng, chúng ta giống ổng đó, chúng ta có cái gen của ổng đó, có không? Bát Nhã Tâm Kinh cũng thuộc, vô thường cũng thuộc, nhân quả cũng thuộc, từ bi bác ái, tất cả mọi thứ học đầy ở trong đầu hết, đụng chuyện không làm được gì chứ, có phải vậy không? Đụng chuyện vẫn đau khổ, vẫn than trách, vẫn là hùng mang trợn mắt, vẫn là đau khổ, vẫn thế này thế kia và thù ghét như thường. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bị đánh lừa rất nhiều, y chang như lời Phật dạy. Cho nên nó tụng mà không có thực tập nên chúng ta như vậy.